ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 8 của bộ truyện Yêu Anh Một Đời. Tập 8 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi biết trong chuyện này tôi là người khiến cho anh hiểu lầm. Nhưng nếu anh tin lời tôi nói thì mọi thứ nhất định sẽ không còn điều gì khúc mắc hay khó xử hết. Con người tôi trước nay cái gì cũng đều rành mạch thẳng thắn. Về chuyện mập mờ đứng núi này trông núi nọ thật sự chẳng phải là tính cách của tôi. Điện thoại trong túi sách liên tục vang lên tiếng rung nhẹ nhẹ. Tôi không nhấc máy, mí mắt khẽ du lên một chút, ngay sau đó mới lại cất giọng nói tiếp với anh. Bây giờ em phải vào trong rồi. Lần này A Lâm rốt cuộc cũng có phản ứng. Anh ừ một tiếng rất trầm trong cổ họng, tay đưa chiếc túi cho tôi dặn dò. Cầm lấy đi, là cơm trứng cá vẫn còn rất nóng. Tôi rủ mắt nhìn xuống, môi mím chặt không lên tiếng, không từ chối, cũng không đưa tay ra nhận lấy, mà nhún người vòng tay ôm chặt lấy anh. Vải áo khoác ma sát với nhau phát ra tiếng sổ soạt. Tôi cọ mũi mình và da thịt nóng rực nơi hõm cổ nhàn nhạt mùi hoắc hương, nhắc lại lời nói của mình một lần nữa, khẽ khàng kiên định. Đó là đối tác của chuyên mục em phải sửa. Sáng nay đi làm, kịch bản bị họ đánh trượt, em phải chạy ngược chạy xuôi họ mới chịu chấp nhận. Tôi biết, buổi trưa em có nói rồi. Hai cánh tay vòng bên hông theo lời nói cũng siết lại một chút. Tôi há miệng, cắn lên xương quai xanh của anh, xay nhẹ nhẹ in dấu răng của mình lên đó. Tôi không biết anh nói tin tôi có là thật hay không, nhưng mà bản thân tôi vẫn muốn nói cho anh biết lời của mình. Ít nhất như vậy, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm được hơn một chút. A Lâm, em thật sự không lừa anh. Anh lại ừ một tiếng, chiếc cằm tựa trên đỉnh đầu tôi khẽ động đậy giống như đang gật. Anh nói với tôi. Được rồi, em lên làm việc đi, cầm cơm lên để ăn, không lại đói đấy. Tôi gật đầu, lần này bản thân cũng đưa tay ra nhận lấy chiếc túi đựng bữa tối mà anh chuẩn bị cho mình. Trước khi xoay người đi vào vẫn không quên nói. Em đi vào làm, vậy còn anh thì sao? Đừng lo, tôi ngồi quán nước đợi em cũng được, không vấn đề gì đâu. Ở ngoài này rất lạnh, anh không có khăn, không có bao tay, không cảm thấy buốt à? Rõ ràng là tôi đang trách móc anh, còn tưởng đâu người đàn ông này sẽ mỉm cười rồi là an ủi mình. Ai ngờ lúc sau tôi lại nghe thấy anh ấy nói. Em cũng biết lạnh, sao còn ăn mặc như vậy? Tôi á khẩu, theo ánh mắt của anh cũng nhìn lại người mình một chút. Buổi sáng đi làm vội, quần áo đều là đồ hôm qua, nên sau khi cùng Loan gay gắt một trận, tôi mới nhớ đến chuyện phải thay đồ. Cũng may là lần trước bản thân có mua một chiếc váy, nhưng lại để quên trong ngăn cá nhân, nên hôm nay tôi có thử lấy ra để mặc tạm. Đúng thật là có một chút lạnh, nhưng mà cũng không phải là không chịu được. Khẽ liếm môi tôi nói với anh. Không sao đâu, ngồi trong phòng có máy sưởi, chỉ khi đi ra ngoài mới cảm thấy lạnh thôi. Thật ra những lời này tôi nói cũng không là sai, chỉ có điều vẫn còn thiếu. Đó chính là tính chất công việc không cho phép tôi ăn mặc xuề xòa. Vì thế nhiều lúc đi ra ngoài tôi vẫn phải mặc váy, mặc cho thời tiết rét đến mấy. Tôi không muốn nói cho anh, đơn giản những điều này vô cùng tế nhị. Bề ngoài tuy rất bình thường, nhưng nếu hiểu sâu hơn một chút lại trở thành kiểu phân biệt tầng lớp, nên như vậy thật sự không ổn một chút nào. Trở về phòng làm việc, mọi người vẫn đang bận rộn bù đầu với các tài liệu. Tôi chẳng muốn làm phiền họ nên cấp tốc làm lụ hự một mình. Xong xuôi lại tổ chức một cuộc họp nhỏ để phân công đoạn cho mỗi vị trí. Đến tận 10 giờ mới gọi là hòm hòm đâu ra đấy. Lúc này mọi người ai nấy cũng mới dám thở hắt ra một hơi thật dài. Người này người kia bắt đầu nói thay nhau với tôi một câu. Lên tiếng đầu tiên chính là cô bé trợ lý tên Trinh đang làm thực tập. Nghe đâu là người nhà của một chị làm bên chuyên mục tài chính. Rất xinh, rất hiền, nên tôi cũng không cảm thấy bài xích một chút nào hết. Hồi sáng nay nhìn chị Quỳnh bị lão Hồ mắng mà em muốn rớt cả tim ra ngoài. Lúc ấy mà không có anh Tình quay phim cho em mượn vai để vịn, chắc em đã ngã lăn đùng xuống dưới đất rồi. Tôi nghe xong chỉ biết mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ đống giấy tờ lộn xộn trong tay cho vào nếp lại, nhớn mày hỏi đùa. Sợ cái gì mà sợ, ai đi làm mà không bị mắng cơ chứ. Nhưng mà mắng nặng lời như vậy trước mặt mọi người, em cứ cảm thấy sao sao đấy. Dù thế nào trong đài này, chị cũng là cấp dưới xuất sắc. Lão hôm nay nói như vậy, há chẳng phải cho người khác có cơ hội ghen ghét, rồi càng được đà nói chị hay sao? Thì kệ họ thôi, miệng họ họ nói, mình muốn cấm cũng không được. Nên càng nghĩ thì càng chỉ khiến cho bản thân đau đầu với mệt mỏi. Trinh thở dài, con bé lấy từ trong túi sách mình ra một hộp sữa đậu nành đưa cho tôi. Nó nói với giọng dầu dĩ, vậy chị cứ định bỏ qua như vậy à? Tôi mỉm cười, nhét hộp sữa đậu nành của Trinh vào trong ngăn kéo, cúi người tắt máy tính rồi mới tiếp tục trả lời. Không để lọt tai, không để trong lòng thì sao lại gọi là bỏ qua được? Nói xong, tôi cũng cầm túi sách rồi chào Trinh với mọi người đi thẳng ra bên ngoài. Lúc vào trong thang máy, nhìn thấy Loan cũng đi từ hướng khu pha cà phê đi ra. Tôi hơi dừng lại một chút, sau đó đợi cô ấy đến gần mới hỏi. Bây giờ mới quay xong à? Loan gật đầu, cô ấn thang máy đi xuống tầng 1 không nhìn tôi, nhưng vẫn cất giọng không mặn không nhạt. Kịch bản ổn thỏa hết rồi phải không? Đã ổn hết, thuận lợi thì trong một ngày mai là có thể quay xong. Chỉnh sửa với cắt phim chắc cũng mất khoảng vài ngày, không chậm tiến độ phát sóng. Ừ, vậy là được rồi. Chuyện buổi sáng xích mích với nhau ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của cả hai, nên sau khi nghe Loan nói vậy, tôi cũng chẳng có ý định muốn kể thêm điều gì nữa. Tiếp tục cúi đầu xuống nhắn tin với A Lâm. Anh hỏi tôi, đã tan làm chưa? Thành phố A hôm nay lạnh lắm. Tan rồi, đang ở trong thang máy. Muộn thế này mà anh vẫn chưa ngủ à? Ừ, mặc như vậy chắc là lạnh lắm. Sức khỏe là hàng đầu, trước khi về em đã thay lại quần áo cũ rồi, rất ấm. Tôi nhắn tin đó xong thì lại không thấy A Lâm nhắn tin lại gì, nên ngay sau đấy cũng quyết định thoát màn hình rồi bỏ điện thoại vào túi sách. Ai ngờ vừa xuống đến sân lại nghe thấy Loan nói với mình với giọng có một chút không vui. Người yêu chị kia đúng không? Tôi giật mình ngẩng đầu lên, theo cánh tay của Loan cũng nhìn về phía góc chéo con đường đối diện. Ở đấy A Lâm vẫn ngồi trên xe, bên cạnh là người phụ nữ trung niên mang theo nhiều đồ lỉnh kỉnh xếp ở dưới chân. Tay bận rộn tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen trả lại cho anh, kèm theo đó là mấy tờ tiền. Hai tiếng trước, lúc đi vào trong nhà đài, tôi còn tưởng anh nghe lời mình đi về nhà rồi. Ai ngờ người đàn ông này lại không thỏa thuận một chút nào, không những không chịu về mà còn nhận chở khách trong phạm vi gần để đợi tôi. Thảo nào hồi nãy, lúc tôi nhắn tin hỏi anh ngủ chưa, anh lại hỏi ngược lại tôi có lạnh lắm không? Tôi thật sự không hiểu chị nghĩ gì mà lại cố chấp như thế. Yêu một người nghèo đã đành, bây giờ người yêu lại đi làm xe ôm ngay đối diện trụ sở mình làm việc. Chị không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Từng lời nói của Loan nói với tôi chẳng khác gì một con dao sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào ngực đến chảy máu, vừa nhói vừa khó thở. Lúc này tôi chẳng thể nào nói được cảm giác trong lòng mình là gì cả. Tôi chỉ biết tôi và A Lâm quen nhau và ở bên nhau thời gian đã gần 2 tháng, mà đây là lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung về việc nếu trật tự cuộc sống của mình thay đổi thì sẽ như thế nào. Trong lòng vì những điều này mà càng lúc càng trở nên mâu thuẫn. Tôi liếm môi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rất bình tĩnh nói với Loan. Cô về trước đi, tôi cũng đi về đây. Những lần trước, mỗi lần đề cập đến A Lâm là chúng tôi kiểu gì cũng sẽ tranh luận với nhau như nước với lửa. Mặc cho có bao nhiêu phân tích, tôi vẫn cố chấp bên A Lâm. Nên có lẽ vì thế mà ngay lúc này, Loan nghe tôi nói vậy cũng chẳng lên tiếng gì nữa mà chỉ bảo với tôi. Ngày mai gặp. Trong hẻm nhỏ không còn ai đi lại, A Lâm tắt máy, đèn xe chiếu nơi góc tường cũng theo đó mà biến mất. Cả hai chúng tôi đều không nói gì, chỉ lặng lặng đứng đối diện với nhau như vậy một lúc thật lâu. Cuối cùng vẫn là anh cất giọng nói trầm trầm của mình. Lên nhà đi, trời nhiều sương lắm đấy. Tôi lắc đầu không nói gì, chỉ lặng lặng đan 10 ngón tay của chúng tôi vào nhau. Nhưng còn chưa được vài giây thì anh đã rút ra rồi nói. Tay lạnh lắm. Quả thực là rất lạnh. Kể từ khi thành phố A bước vào mùa đông, mỗi lần đưa đón tôi đi làm, tôi đều không thấy anh đeo chiếc găng tay nào cả, nên những vùng da ở móng tay đều chóc khô và nhiều lúc còn nứt nẻ, nhìn vào rất đau lòng. Khẽ vuốt từng ngón tay của anh, tôi nói, lần sau đeo găng tay vào,